Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 789, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ chân mày cau lại, đã thanh lãng nói nữ hài kia chết rồi. Người kia khẳng định là chết, chỉ là thi thể đi nơi nào. Là thanh lãng hút ăn nàng hormone, tùy ý đưa nàng vứt bỏ, vẫn là đi chỗ nào rồi. Ăn cơm tối xong, Cố Thiền Vũ liền trở về, sắp sửa ngủ trước. Cố Thiền Vũ ngồi xếp bằng hấp thu thế giới này linh khí, đem linh khí chuyển hóa thành mang theo Phật quang đấu khí. Thế giới này linh khí thực rất đủ, phi thường đủ. Cố Thiền Vũ mỗi lần hấp thu nơi này linh khí thời điểm, nàng thậm chí có thể cảm thụ chính mình trên cánh tay vết thương tại khép lại, cùng máu tại mạch máu lưu động thanh âm rất nhỏ. Tu luyện đấu khí không chỉ có thể để cơ năng của thân thể biến cường đại, còn có thể tăng cường tinh thần lực. Cho nên Cố Thiền Vũ mới cảm nhận được máu thanh âm, tế bào phân liệt, xương cốt dài ngắn, cảm giác của nàng tựa như X quang tuyến đồng dạng, quét mắt dùng con mắt nhìn không thấy thân thể từng cái bộ vị. Loại cảm giác này phi thường tốt, dù là thượng cái thế giới cũng không có cho nàng như thế bổng cảm giác. Trên cái vị diện tu luyện chính là đấu khí, thế giới này dường như đặc biệt thích hợp gia tăng tinh thần lực. Bởi vì có được cường đại tinh thần lực, Cố Thiền Vũ mới có thể liếc nhìn hết thay. Thẳng đến cảm giác chính mình có chút buồn ngủ, Cố Thiền Vũ mới đơn giản hướng tắm một cái, sau đó nghỉ ngơi. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, căn cứ còi báo động đột nhiên vang lên. Cố Thiền Vũ lập tức liền tỉnh, nàng lấy tốc độ nhanh nhất mặc quần áo. Mặc dù cánh tay phải tụ thương, nhưng là Cố Thiền Vũ động tác vẫn là rất nhanh. Kỳ thật cánh tay phải của nàng từ hôm qua bắt đầu, liền lấy phi thường khoa trương tốc độ khép lại. Nhưng là Cố Thiền Vũ không nghĩ biểu hiện quá dị thường, cho nên làm bộ cánh tay còn thụ lấy tổn thương. Cố Thiền Vũ còn tưởng rằng là có quái vật gì đột nhiên tập kích căn cứ, không nghĩ tới chỉ là một lần khẩn cấp tập hợp huấn luyện. Căn cứ phần lớn người đều là lính đặc chủng đặc công xuất thân, đối với loại này khẩn cấp tập hợp đều không xa lạ gì. Tại cảnh báo tiếng chuông reo sau 2 phút rưỡi, tất cả mọi người chạy tới tập hợp địa điểm. Cố Thiền Vũ sau khi ra ngoài, đã nhìn thấy 2 thượng tá đứng tại trong đình viện. Hắn mặc trên người thẳng quân trang, dáng người thẳng tắp, anh tuấn ngũ quan tại ánh đèn sáng ngời dưới, tỏ ra phi thường lập thể lạnh lùng. Từ khi đi vào thế giới này, Cố Thiền Vũ đây là lần thứ 2 nhìn thấy 2 thượng tá. Trông thấy hắn, Cố Thiền Vũ luôn có một loại dự cảm xấu, luôn cảm giác lần này khẩn cấp tập hợp không đơn giản. Quả nhiên tập hợp hoàn tất sau đó, tất cả mọi người chờ ở tập hợp địa điểm, sau đó phân tổ bị gọi vào. Chuyện gì xảy ra? Nicklin nhỏ giọng đối Cố Thiền Vũ nói. Lại là 2 thượng tá tự mình chỉ huy trận này khẩn cấp tập hợp, quả thực thật bất khả tư nghị. Cố Thiền Vũ lắc đầu. Ta cũng không biết, không đầy một lát Cố Thiền Vũ cũng bị gọi vào một cái phòng, Lý giáo sư cũng tại gian phòng này. Lý giáo sư cúi đầu nhìn thoáng qua Cố Thiền Vũ tư liệu, sau đó ôn hòa đối Cố Thiền Vũ nói. Người cũng là người Hoa, căn cứ nghiên cứu đại bộ phận đều là người ngoại quốc, người châu Á vô cùng ít ỏi, chớ nói chi là người Hoa. Nguyên chủ có thể được chọn chúng, ngoại trừ tố chất thân thể không sai, các phương diện ưu tú bên ngoài. Nguyên nhân lớn nhất chính là nguyên chủ tính tình lãnh đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này không gian song song, dù là ngươi lại ưu tú, lại vô địch, nếu như bị cao cấp sinh vật dẫn dụ, cũng là đường chết một đầu. Cố Thiền Vũ nhẹ gật đầu. Đúng, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là nghĩ làm cho ngươi một phần thân thể ước định, có thể sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề, ngồi trước đi. Lý giáo sư chỉ cái ghế một bên. Cố Thiền Vũ chần chờ một chút, sau đó ngồi lên. Cách chương.